Tặc đàm, chương 405, sợ hãi thét gào. Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự hướng về bên kia lao vút qua, sau đó tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng nơi đó đến gần. Phe tà ác liên minh đang bị đánh rất bi thảm, đội hình chia 5 xẻ 7, bị người của thiên sứ liên minh truy đuổi chạy như gà, đang ở vào trạng thái tán loạn. Mị nó chơi game thì sướng rồi, cứ chạy loanh quanh gây chuyện, mình ngồi dịch thì khổ vãi ra tót, còn 59 chương nữa. Tiêu Ngự liếc mắt một vòng qua các game thủ phe thiên sứ liên minh, phát hiện một thân ảnh rất quen thuộc, không ngờ lại có thể là Tiêu Linh, đời quả là khó lường. Tiêu Ngự không thể không cảm thán, thế giới này quá nhỏ mà. Không nghĩ tới Tiêu Linh nhanh như vậy đã từ cứ điểm dưới lòng đất đi ra. Tính toán thời gian, khoảng cách với thời gian Tiêu Linh vào cứ điểm trong lòng đất mới chỉ có trên dưới 3 giờ, một cái nhiệm vụ nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Nhìn Tiêu Linh trang bị trên người, toàn thân cấp sử thi, Tiêu Ngự liếc mắt đã nhìn ra, nhẫn, pháp trượng trên tay Tiêu Linh cũng không phải vật phàm, mà cái nhẫn kia, xem ra rất bình thường, nhưng tuyệt đối là một cái vật phẩm huyết thống. Tiêu Ngự nhìn thời gian một chút, đám người kẹo xa ngã khoảng hơn 20 phút sau sẽ trở về, bọn họ rất nhanh sẽ phải đi giao nhiệm vụ. Đi chạm mặt hắn một tí a, Tiêu Ngự thầm nghĩ, một cú long tường thuật tung ra, đá lên trên người một game thủ thiên sứ liên minh bên cạnh, tay phải một chiêu tà kích, sau đó một chiêu phản thủ bối thứ. Game thủ bình thường máu nhiều nhất cũng chỉ có 6,700 mà thôi, còn chưa thấy rõ Tiêu Ngự động thủ như thế nào, game thủ kia đã bị giết chết. Tiêu Ngự một mạch giết tới, gặp được game thủ thiên sứ liên minh đều trực tiếp chém luôn vào mõm, thấy được Tiêu Ngự đặc biệt cường hãn điên cuồng, một đám các game thủ thiên sứ liên minh ào ào tránh lui, không biết cái tên sát thần này từ đâu chui ra nữa. Tiêu Linh mấy cái ma pháp đánh xuống, game thủ tà ác liên minh toán loạn cả lên, người của thiên sứ liên minh đang chiếm cứ lợi thế rất lớn, bọn họ truy kích ra ngoài, đánh cho tà ác liên minh ào ào tháo chảy. Tiêu Linh nhìn lướt qua tà ác liên phương đều đã bị đánh tan, bị truy đuổi tới mức gà bay chó sủa, không có một cao thủ nào nhảy ra, hắn biết cứ vậy cũng chẳng thú vị, chuẩn bị rút đi, thì các game thủ thiên sứ liên minh phía Tây đột nhiên ào ào thối lui. Những game thủ kia tránh đi tạo thành một con đường cho Tiêu Ngự từ bên kia xung phong liều chết qua đây. Thấy được Tiêu Ngự, Tiêu Linh mắt sáng lên, đụng người quen rồi, lâu không gặp rồi, Tiêu Linh truyền âm cho Tiêu Ngự nói, trả lời đáp lại là một emo hình mặt cười. Cho dù là bất đồng liên minh, nhưng Tiêu Linh vẫn đem Tiêu Ngự coi như một bằng hữu đáng kết giao. Tiêu Ngự mỉm cười, đã lâu sao, hắn chỉ mới vừa thấy Tiêu Linh mà thôi. Thằng Tiêu Linh nó cũng gặp khi Tiêu Ngự đi làm NV ám sát mà. Không nghĩ tới lại chạm mặt, Tiêu Ngự cười nghịch chủy thủ trong tay. Nói, lần trước còn chưa phân ra thắng bại đâu đấy. Tiêu Ngự cứ đứng như vậy, lại không có một game thủ thiên sứ liên minh nào dám đến gần. Đối với bọn họ mà nói, Tiêu Ngự quá mạnh mẽ. Một khi đến gần chỉ có chết oan chết uổng, không sao cả còn có cơ hội mà. Tiêu Linh cười nói, Tiêu Ngự nhìn lướt qua các game thủ xung quanh, hỏi. Bây giờ làm một hồi không? Góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, mặc dù đánh một hồi thì Tiêu Ngự và Tiêu Linh đều không có khả năng dùng hết toàn lực, Tiêu Ngự sẽ không chịu hồi ra U Linh bỉ mông, mà Tiêu Linh hẳn cũng không thể đem thái thản cự nhân ra được, bây giờ mà bày hết ra thì có vẻ chói mắt quá a. Bên cạnh Tiêu Linh chỉ có robot thạch thượng quỷ, không chịu hồi ra thái thản cự nhân, khôi lỗi rắn máy, bụi gai thứ ma. Được, hiển nhiên Tiêu Linh sẽ phải chịu một chút thiệt thòi rồi. Tùy tiện luận bàn một chút thôi, ta còn có nhiệm vụ. Tiêu Linh nói, gặp được cao thủ như Tiêu Ngự làm hắn ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng mà dưới loại tình huống này, lại không thể đem hết toàn lực ra đánh một trận thì cũng không có ý nghĩa gì rồi. Sau này chúng ta lại tìm cơ hội. Ok, Tiêu Ngự đáp, tiến vào trạng thái tiềm hành. Đôi mắt màu đen của Tiêu Linh càng trở nên sâu thẳm, dường như tất cả mọi loại ẩn hình đều không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn. Là con mắt ác ma. Tiêu Ngự thầm kinh hãi, con mắt ác ma của Tiêu Linh và con mắt ác ma của game thủ bình thường có khác biệt rất lớn, xem ra cao cấp hơn không ít. Tiềm hành không có hiệu quả, Tiêu Ngự dần dần đến gần Tiêu Linh. Ma Long chi diễm, Tiêu Linh biến ảo ra một đoàn hỏa diễm tựa như một con rồng lửa màu đen, một con rồng lửa gào thét hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Long tường thuật, Tiêu Ngự tránh khỏi một cái ma long chi diễm này, hướng về Tiêu Linh đá đi qua. Tiêu Linh một cái kháng cự quang hoàn, một đạo quầng sáng màu trắng ở quanh người hắn lan rộng. Một cỗ lực lượng phản chấn đem Tiêu Ngự đẩy ra ngoài, Tiêu Ngự đến gần Tiêu Linh khoảng cách ước chừng còn vài centimet, lại phải lảo đảo lui lại mấy bước, sau khi rơi xuống đất, chủy thủ tay phải hướng về trán Tiêu Linh đâm xuống. Khí bạo thuật, Tiêu Linh đơn giản thi triển một cái kỹ năng, lại là một cái phạm vi kỹ năng cận thân, phạm vi công kích ước chừng trên dưới 5 mét. Tiêu Ngự cũng biết thương tổn ma pháp của Tiêu Linh quả thực rất mạnh mẽ, hắn không dám đón đỡ, một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất lại là một chiêu đột thứ Tiêu Ngự không tin Tiêu Linh có nhiều kỹ năng công kích cận thân như vậy, kỹ năng cận thân có nhiều hơn cũng sẽ bị dùng hết mà thôi. Nguyền rủa đau khổ, ăn mòn thuật, Tiêu Linh tốc độ cực nhanh, ở trong nháy mắt Tiêu Ngự né tránh rơi xuống đất cấp luôn cho Tiêu Ngự hai cái nguyền rủa. Tiêu Ngự cảm giác lực lượng toàn thân nhanh chóng giảm sút, nhưng công kích cũng không dừng lại chút nào, thuận tay cũng gia trì cho mình mấy cái trạng thái triệt tiêu hiệu quả nguyền rủa. Khoảng cách tới Tiêu Linh đã càng ngày càng gần, trước mắt Tiêu Ngự bỗng hoa lên. Két két, robot thạch tượng quỷ của Tiêu Linh chắn trước người Tiêu Ngự, làn da toàn thân lóe ra ánh hắc kim lộng lẫy. Đinh một tiếng, chủy thủ Tiêu Ngự chuẩn xác đánh trúng robot thạch tượng quỷ, chỉ tạo thành cho thạch tượng quỷ hơn 600 giá trị thương tổn mà thôi. Robot thạch tượng quỷ giơ nanh múa vuốt vọt lên, máy móc là thứ miễn dịch với kỹ năng khống chế vật lý. Tiêu Ngự một cái độn hình ngăn cản hết công kích của robot thạch tượng quỷ, hướng về Tiêu Linh đánh tới. Tiêu Linh là class pháp hệ tuyệt đại bộ phận thương tổn của class pháp hệ đều là dựa vào kỹ năng, là một thuật sĩ Tiêu Linh còn có rất nhiều kỹ năng nguyền rủa, nhưng kỹ năng khống chế cũng không nhiều, chỉ có mấy cái kỹ năng kháng cự quang hoàn, khí bạo thuật, sợ hãi thét gào. Góc truyện audio.com, duy nhất có thể cậy vào chính là sự linh hoạt trời ban của robot thạch tượng quỷ. Robot thạch tượng quỷ không bị khống chế vật lý, hắn là pháp bảo chuyên để đối phó với class cận chiến. Băng hoàn thuật, ở trong tích tắc Tiêu Ngự lướt sát qua người robot thạch tượng quỷ thi triển một cái băng hoàn thuật. Kỹ năng băng hoàn thuật này là kỹ năng khống chế duy nhất của robot thạch tượng quỷ, ở thời điểm đối địch có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Tiêu Ngự và Tiêu Linh đã từng giao thủ qua một lần, đối với băng hoàn thuật của robot thạch tượng quỷ đã sớm có đề phòng, một chiêu đột tiến tránh hết băng hoàn thuật của robot thạch tượng quỷ, đến gần Tiêu Linh, chủy thủ tay phải một cái tấn kích đâm tới đầu Tiêu Linh. Lóe sáng, Tiêu Linh một chiêu lóe sáng đào thoát ra tránh hết công kích của Tiêu Ngự, lại cấp cho Tiêu Ngự một cái ma pháp thương tổn. Text được lấy tại ứng cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên, Tiêu Ngự đang định hướng phía trước tiếp tục công kích Tiêu Linh, robot thạch thượng quỷ đã nhả ra băng tức phun qua đây. Tiêu Ngự không dám đón đỡ đóng cái kỹ năng băng tức này, bởi vì băng tức có hiệu quả giảm tốc rất mạnh, chỉ cần dính một chút là sẽ tổn thất 90. Tốc độ di chuyển, đành phải dùng một chiêu tan biến, ngăn cản rớt công kích của robot thạch tượng quỷ. Tiêu Linh một bên chạy, một bên thi thoảng lại phóng ra vài đạo công kích ma pháp thuận tiện lại cấp cho Tiêu Ngự mấy cái nguyền rủa. Loại này chiến thuật hít, em, run, cắn xong chạy, chạy xong lại cắn. Này là uy hiếp cực đại đối với class cận chiến, huống chi bên cạnh Tiêu Ngự còn có robot thạch tượng quỷ, một khi Tiêu Ngự muốn đến gần Tiêu Linh, robot thạch tượng quỷ sẽ tạo cơ hội cho Tiêu Linh chạy thoát, làm cho Tiêu Ngự không có cách nào thành công. Nếu như muốn tạo thành thương tổn đối với Tiêu Linh mà nói, trước hết phải qua được robot thạch thượng quỷ. Bên cạnh Tiêu Linh chỉ có một robot thạch thượng quỷ cũng đã khó đối phó như vậy, nếu như đem cả thái thản cự nhân, khôi lỗi rắn máy. Triệu hồi ra hết Tiêu Ngự sẽ lại càng không có cơ hội. Bốp một tiếng nổ vang, ám ảnh tiễn của Tiêu Linh đã đánh trúng Tiêu Ngự, đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 3.000 giá trị thương tổn. Nhìn một chút huyết lượng bản thân, còn lại 62, Tiêu Ngự có trên vạn huyết lượng đã bị Tiêu Linh hao tổn rớt hơn 5.000 rồi. Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ ngăn cản rớt mấy cái ma pháp của Tiêu Linh, mở ra tật phong gia tốc các trạng thái kỹ năng, hướng về Tiêu Linh nhào tới. Két két, robot thạch tượng quỷ đã chắn trước người Tiêu Ngự, Tiêu Ngự trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, máy móc miễn dịch với vật lý khống chế, nhưng cũng không có nghĩa là miễn dịch cả ma pháp khống chế a. Nghĩ tới đây Tiêu Ngự nhìn lướt qua cột năng lượng mới có hơn 10 điểm năng lượng, đều là vừa rồi dành dụng được, bởi vì mãi không có đối với Tiêu Linh tạo thành thương tổn công kích năng lượng đã suy giảm còn lại không đáng bao nhiêu. Tiêu Ngự nhanh chóng đến gần robot thạch tượng quỷ dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Mắt thấy sắp cùng robot thạch tượng quỷ tiếp xúc, chủy thủ tay phải Tiêu Ngự đột nhiên tuôn ra một đạo năng lượng tên. Năng lượng nha thứ, góc truyện audio.com. Năng lượng nha thứ hướng thẳng cầm robot thạch tượng quỷ đánh tới, dưới tình huống tiếp xúc gần như vậy, thêm lại là góc độ âm hiểm nữa, chờ Tiêu Linh phát hiện ra ý đồ của Tiêu Ngự, robot thạch tượng quỷ đã tránh né không kịp rồi. Năng lượng nha thứ của Tiêu Ngự chuẩn xác đánh trúng robot thạch tượng quỷ, thân thể robot thạch tượng quỷ ngưng lại. Tiêu Ngự hiểu, năng lượng nha thứ đối với robot thạch tượng quỷ tạo thành hiệu quả khống chế rất ngắn, nhưng mà dù là chỉ có một giây vậy cũng là đủ rồi. Tiêu Ngự nghiêng người một cái, lướt sát qua người robot thạch tượng quỷ tốc độ hề giảm xuống, hướng về Tiêu Linh nhào tới. Class pháp hệ mà bị game thủ class cận chiến đến gần thì rất là không ổn, Tiêu Linh nhanh chóng lùi về sau, hai cái ma pháp rời tay. Tiêu Ngự một chiêu phá ma trảm đánh tan một cái ma pháp khác đã đến trước mặt Tiêu Ngự tránh cũng không thể tránh, để phòng trong ma pháp có chứa hiệu quả khống chế, liền mở ra vong linh ức chế, ngạnh kháng lao lên, đạo ma pháp kia ở trên người Tiêu Ngự nổ vang, xóa sạch hơn 3.000 huyết lượng của Tiêu Ngự, lại dính thêm hai cái ma pháp nữa, Tiêu Ngự muốn sống e cũng khó a. Tiêu Linh hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Ngự vì đến gần hắn, lại cam nguyện chịu một cái công kích a, trong nháy mắt Tiêu Ngự đã bổ nhào vào tới bên cạnh. Tiêu Linh nhanh chóng lui về sau, nhưng mà tốc độ di chuyển của pháp sư vốn là cực chênh lệch so với đạo tặc, trang bị trên thân thể hai người đều là cùng một cái đẳng cấp nhưng trang bị của đạo tặc cộng thêm tốc độ di chuyển rất nhiều, tốc độ di chuyển của Tiêu Ngự so với Tiêu Linh nhanh hơn hẳn. Công kích của Tiêu Ngự quá mức sắc bén lại nhanh chóng mãnh liệt, làm cho người ta cảm thấy áp lực mạnh mẽ vô cùng. Mắt thấy Tiêu Ngự đã đến bên cạnh, chủy thủ hướng về trán hắn đâm thẳng đến, Tiêu Linh giơ pháp trượng lên. Sợ hãi gào thét, sợ quá gào lên mà cũng ra trường A Sư Tử Hống Trăng. Tiếng gào thét sắc nhọn nhanh chóng lan rộng ra, khiến cho người nghe cũng phải run rẩy. Sợ hãi gào thét là kỹ năng chỉ thuật sĩ mới có, công kích bằng sóng âm rất đáng sợ, kỹ năng khống chế, có thể khiến cho thân thể người ta mất đi khống chế, là sát chiêu của thuật sĩ. Cách chương.